Vạn Cổ Ma Tôn, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239. Người đâu? Báo cho đại trưởng lão. Chúng ta tới công hội luyện đan bái phỏng một chuyến. Tin tức truyền ra chỗ đấu giá thành Thiên Nguyên đấu giá đan nhất khí đan vụ. Công hội luyện đan sư có người đột phá cấp 9. Xem ra hai chuyện này có liên quan tới nhau. Luyện đan sư cấp 9. Đông vực chúng ta từ bao giờ lại có luyện đan sư cấp 9? Đợi giây phút này cũng lâu. Trăm năm trước trưởng lão cuối cùng đã từ thế. Từ đó cũng không ai vượt được qua nữa. Đi nơi đấu giá cái gì? Đi, chúng ta đi tới công hội trước đã. Nhìn xem cảm giác có một luyện đan sư cấp 9 tồn tại là như thế nào. Còn vui hơn đi nơi đấu giá nhiều. Tin tức cứ như vậy truyền đi khắp nơi. Từ những ngõ nhỏ tới đường lớn của thành Thiên Nguyên, tới tận các thế lực lớn nhỏ trong thành. Ngoài ra trung tâm của công hội luyện đan cũng bùng nổ rồi. Các trận pháp phòng ngự đều được kích hoạt. Tất cả các luyện đan sư đều tập hợp tại lầu 1 và lầu 2. Cửa vào tạm thời đóng chặt. Bây giờ mọi người đều đang bàn luận là hội phó Mã đột phá hay là hội trưởng Mạc đột phá. Chắc là hội trưởng Mạc đại nhân. Hội phó Mã 3 năm trước vừa đột phá luyện đan sư cấp 8. Làm sao có thể nhanh như vậy? Vút, đúng lúc này một thân ảnh lao vào trong tầng một công hội luyện đan. To gan, bây giờ cấm ra vào. Khụ, hội phó Mã, là ngài ạ, xin lỗi ngài, ta không nhìn rõ. Một đệ tử định chặn đường lại vội vàng xin lỗi. Hắn không ngờ người lao từ bên ngoài vào lại là hội phó Mã. Bây giờ công hội luyện đan tạm thời cấm ra vào. Nhưng không thể cấm cả hội trưởng và hội phó được. Ngươi làm tốt lắm. Nhớ đấy. Từ giờ trở đi không cho bất kỳ kẻ nào vào tầng 3. Làm trái lệnh trực tiếp khai trừ khỏi công hội luyện đan. Hội phó Mã không quay đầu lại. Sau khi nói câu này xong thì lập tức đi vào trong. Vâng. Hội phó đại nhân, vài đệ tử đồng thanh trả lời, bọn họ đều là luyện đan sư, đương nhiên hiểu chuyện này quan trọng thế nào. Hội phó Mã đích thân xuất hiện, có nghĩa là ông ấy không phải người đột phá, vậy chỉ có thể là hội trưởng Mạc của bọn họ. Kiếp Vân xuất hiện, bây giờ đang là bước thành đan cuối cùng, cũng chính là bước đột phá. Chỉ còn một bước này nữa thì tương lai của hội trưởng Mạc chính là tiền đồ vô lượng. Bành trướng đại đạo, tất cả mọi người đều im lặng, nhưng trong lòng lại hồi hộp tới khó nhìn. Một khi hội trưởng Mạc đột phá luyện đan sư cấp 9, bọn họ sẽ không phải cúi lưng trước những thế lực khác của Đông Vực. Phải biết rằng, lần trước ở giới Huyền Bồng Đan Hội, bọn họ bị những thế lực khác ở Đông Vực làm nhục một phen. Chuyện đó vẫn còn ở trong lòng họ. Thù này sớm muộn phải trả được. Ở một bên khác, hội phó Mã vội vã chạy tới phòng luyện đan số 1 ở tầng cao nhất. Lòng ông cũng vô cùng kinh ngạc và tò mò. Lão Mạc chả nhẽ đột phá giác ngộ rồi sao? Rõ ràng hai hôm trước lúc ngồi tâm sự lúc nửa đêm, nói là muốn đột phá cấp 9. Vậy mà nhanh thế đã làm được. Ông ta bây giờ phải qua nhìn một cái. Hơn nữa phải thiết lập trận pháp phòng hộ. Không thể để mấy kẻ không liên quan tới làm phiền được. Tuy nhiên lúc hội phó Mã vào phòng luyện đan thì lại vô cùng ngạc nhiên. Mắt cũng trợn ngược cả lên. Bởi vì cái người mà đáng nhẽ không nên xuất hiện ở ngoài này thì lại đang đứng sững sờ trước cửa phòng. Cách chương